Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, giết bọn họ. Kiều tử đổi cầu tử, converter dung kiều cầu phiếu cùng tử lão giữa trò chuyện, kéo dài rất lâu, Dịch Tiểu Phi hết sức cố gắng nhiều nói lên mình cái nhìn. Dẫu sao một ý của cá nhân, có lúc không là tốt nhất. Hai người lẫn nhau nói một ít chuyện tình, là có thể sàng lọc ra tương đối khá phương án đi ra. Dẫu sao cùng tử lão quan hệ, Dịch Tiểu Phi nói một ít lời, cũng không cần cố kỵ cái gì. Có sao nói vậy, câu ca dao tốt, lời thật thì khó nghe. Thuốc đắng giã tật, đối với Dịch Tiểu Phi một ít đề nghị, tử lão cũng biết thật tốt tiếp nhận. Ở trong vườn hoa, thỉnh thoảng còn biết vang lên Tử Hạo Thiên tiếng cười. Lần này Dịch Tiểu Phi tới đã tới rồi. Tử Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ không dễ dàng thả Dịch Tiểu Phi rời đi. Phải thật tốt uống một bình. Dẫu sao tránh sự mặc dù cần nói, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến chuyện uống rượu tình. Uống rượu mạnh nhất, lẫn nhau giữa giao tình. Đó là nhất thiết. Dịch Tiểu Phi cùng tử lão bây giờ, căn bản là không có sự khác nhau. Hai người chân chính ý nghĩa ở trên, hẳn là anh em kết nghĩa. Thẳng đến ban đêm, Dịch Tiểu Phi cùng Tử Hạo Thiên uống không ít rượu. Uống nhiều, Tử Hạo Thiên nói lời nói, cũng chỉ nhiều hết mức. Lần này, tử lão cùng Dịch Tiểu Phi nói, đều là lúc còn trẻ chuyện. Tử Hạo Thiên lúc còn trẻ, giống vậy bất phàm. Thời kỳ tột cùng nhất thực lực, lại là đạt tới thập trọng thiên cảnh, đến trong thành phố Trung Hải, Tử Hạo Thiên coi như là rất đê điều. Dẫu sao nhắc tới vậy khách khanh trưởng lão, cũng chỉ có đại tông sư thực lực. Bất quá đại tông sư thật ra thì rất tốt, nếu không phải người Bắc Cương đúc kết, còn có Nam Cương một số người đến, ở thành phố Trung Hải cái thành phố này trong. Có thể có đại tông sư thực lực, coi như là một phương rất cường đại thế lực. Khi cuối cùng Tử Hạo Thiên ngã xuống trước, là người giúp việc đỡ trở lại gian phòng, mà Dịch Tiểu Phi vẫn có thể khống chế ở. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi tửu lượng vẫn là rất tốt, muốn say rất khó, trừ phi là Dịch Tiểu Phi mình muốn say thời điểm, uống rượu, cũng không dự định lái xe. Tử gia bên này có người có thể an bài đưa đón Dịch Tiểu Phi trở lại sơn trang suối nước nóng trong. Sơn trang suối nước nóng, Dịch Tiểu Phi sau khi trở về, một thân mùi rượu, chẳng qua là ở bên ngoài phòng, gặp Yasuda Ryoko. Yasuda Ryoko mặc rất rõ lạnh, trên chân là một đôi giày xăng đan, hai chân trắng như tuyết vô cùng, dựa vào bên ngoài phòng mặt tường, thỉnh thoảng ngáp. Một đầu tú khoác lên hai bờ vai, còn có một tia ướt nhẹp cảm giác, hẳn là mới vừa tắm xong, ở ta bên ngoài phòng làm gì? Nhìn Yasuda Ryoko, người phụ nữ này mặc dù mỗi lần cũng có thể để cho Dịch Tiểu Phi trước mắt sáng lên, nhưng đối với Yasuda Ryoko táy máy tư thái một mặt, Dịch Tiểu Phi đã thấy có lạ hay không? Rất quen thuộc, cho nên tầm thường dưới tình huống vẫn là rất bình tĩnh. Bắc Cương tựa hồ người đến, người tới, lai lịch còn có chút không nhỏ. Yasuda Ryoko chậm rãi mở miệng nói, tới người nào? Dịch Tiểu Phi mang một tia tò mò hỏi, cô gái này tin tức nhanh như vậy, Bắc Cương người đâu? Hẳn là rất chuyện bí ẩn tình, hôm nay bị dò thăm, chẳng lẽ ở Hoa Gia trong có Yasuda Ryoko mua chuộc người? Cô gái này tới thành phố Trung Hải, thật ra thì không bao lâu, có thể ở mời nói lên, đối với thành phố Trung Hải tình huống tương đối giải trừ. 80% trở lên tin tức, Yasuda Ryoko đều có thể thu thập đến, tên gì người tới, ta suy nghĩ một chút, hình như là, một cái tên là Nhâm Lương người, người này nghe nói là Bắc Cương thập đại kiêu tử một trong. Bất quá hắn thuộc về đệm đuôi Bắc Cương thập đại kiêu tử. Đúng, 35 tuổi trước có thể bị đánh giá quyết định. Tựa hồ rất mạnh, nghe nói là cảnh thất trọng thiên, năm nay mới 27 tuổi. Bên người còn phân phối một cái tà thi. Vậy tà thi sức chiến đấu, ta sẽ không hiểu. Đa tạ, tin tức này đối với ta rất trọng yếu. Dịch Tiểu Phi nhìn Yasuda Ryoko chậm rãi mở miệng nói, cảm ơn cũng được đi, cầm một chút thành ý đi ra mới là tốt nhất. Yasuda Ryoko bĩu môi mở miệng nói, cái gì thành ý, loại chuyện này cần một cô gái mở miệng sao? Người ta dĩ nhiên cần Tiểu Phi ngươi từ nội tâm thành ý. Nói thí dụ như, đầy tớ gái nhân vật đổi thành một chút. Đổi thành một chút cũng được đi. Tin tức này, ngươi 3 tháng đầy tớ gái. Có thể không cần, mình cũng sẽ không làm Yasuda Ryoko đầy tớ trai. Hôm nay mở miệng, cũng coi là lấy ra thuộc về Dịch Tiểu Phi thành ý. Thành ý này có thể, không có chuyện gì. Ta đi ngủ. Yasuda Ryoko đánh một cái ngáp, ngay sau đó cũng không sẽ cùng Dịch Tiểu Phi nói hơn một câu, từ ngoài cửa phòng rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn Yasuda Ryoko, không biết làm sao cười một tiếng, tựa hồ hơi tiện nghi Yasuda Ryoko, sớm biết liền đem 3 tháng đầy tớ gái thời gian rút ngắn đến 1 tháng. Bắc Cương thập đại kiêu tử, xem ra có phiền toái tới. Dịch Tiểu Phi khóe miệng tự lẩm bẩm một chút, sau đó mở cửa tiến vào gian phòng của mình trong. Nếu là tin tức chắc chắn, cái tên gọi Nhâm Lương đó có là thất trọng thực lực thiên cảnh, 27 tuổi có thể đạt tới, quả thật không tệ. Bên người còn có một cái tà thi, cái này tà thi thực lực hẳn sẽ không quá mạnh mẽ. Coi như nó là cảnh thất trọng thiên thực lực tà thi, hai người liên thủ, Dịch Tiểu Phi tựa hồ cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Dẫu sao mình bây giờ thực lực phương diện có sức, cái này Bắc Cương thập đại kiêu tử thứ 10 tồn tại này, các loại tin tức đạt được, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi tay có chút ngứa một chút, rất muốn thử một chút thực lực phương diện tình huống. Một cái đối thủ như vậy, so tài một chút cũng tốt. Dĩ nhiên càng hy vọng đem người này chém giết hết, chém chết một người Bắc Cương kiêu tử. Ở Dịch Tiểu Phi trong lòng, coi như là một món rất ý tứ chuyện. Thiên Chi kiêu tử, chắc hẳn Bắc Cương thanh niên đồng lứa có rất lớn cạnh tranh. Tiểu Phi, thử một chút thôi, đội sổ người, nếu là ngươi đều không thể giải quyết, cảm giác bố là thời điểm khinh bỉ ngươi một đám. Rồng lưu manh rượt dây Dịch Tiểu Phi, hướng Dịch Tiểu Phi trao đổi nói. Những lời này, mặc dù là rượt dây, bất quá Dịch Tiểu Phi thích nghe. Dẫu sao chẳng qua là đội sổ, vẫn là cảnh thất trọng thiên, có thể thật tốt thử một lần. Điều chỉnh xong chuyện mình thái, xem ra lại phải làm đại sự. Dịch Tiểu Phi nhún vai một cái, có nhất định chiến ý, chỉ cần mình hành tung bại lộ, hơn nữa còn là ở tương đối vắng vẻ địa phương, chắc hẳn cái này kêu Nhâm Lương người ở Hoa Gia trong liền sẽ rời đi đối với tự mình ra tay. Dẫu sao Hoa Hiên đối với Dịch Tiểu Phi có nồng nặc hận ý cùng sát ý, nhất định muốn Nhâm Lương cái này kiêu tử giết mình. Người đàn ông dĩ nhiên muốn làm đại sự. Cái gì Bắc Cương thập đại kiêu tử, từng cái giết, giết bọn họ kiêu tử đổi là cầu tử. Rồng lưu manh tiện tiện địa cười lên, mà nghe rồng lưu manh kêu khí, Dịch Tiểu Phi cũng không nhịn cười được. Kiêu tử đổi cầu tử, cái này cũng chỉ có rồng lưu manh có thể nghĩ ra được. Nhưng sau khi nghe được, vẫn là rất sảng khoái. Vậy thì như rồng lưu manh theo như lời, đến lúc đó sẽ để cho cái này kiêu tử đổi là cầu tử, giết Bắc Cương chó. Dịch Tiểu Phi vẫn là rất thành thạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http